Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 190, Doraemon. 10, là ta chai ăn nói không động đao rồi. Ô, ta không được. Vừa chạy đến lều vải dưới có thể che mưa trần nhà dưới. Nobita liền quỳ trên mặt đất. Thật sự là quá mệt mỏi. Đời ta đều không có mệt mỏi như vậy quá. Nobita ngươi cũng thật là. Hắn vô dụng a, mới chạy như thế điểm đường lại không được. Doraemon lắc đầu thở dài. Hơn nữa ngươi trên đường còn té ngã nhiều lần. Hiện tại toàn thân trên dưới đều bẩn thỉu. Ta cảm thấy ngươi vẫn là tốt nhất ở bên ngoài xối một trời mưa đi. Đem trên thân bẩn thỉu nước bùn đều cho sông rơi. Doraemon, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Bên ngoài mưa rơi như thế lớn, ta nếu là ra ngoài sẽ bị xối sinh bệnh. Nobita nhìn xem Doraemon ủy khuất nói. Một cái canh giờ đã qua, bão tố không có ngừng ý tứ. Ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Adobe có thể cảm nhận được lều vải bị thổi ào ào vang. Tựa như lúc nào cũng khả năng bị thổi bay. A, bỗng nhiên, Shizuka truyền đến tiếng kêu to. Adobe vội vàng xông ra lều vải. Phát hiện là Shizuka cái kia lều vải bị gió lớn thổi đi. Shizuka đứng tại trong mưa gió rất là bất lực. Nhỏ yếu thân thể thậm chí bị cuồng phong về phía sau đẩy. Không có chuyện gì. Đừng sợ, có ta ở đây đâu. Adobe vọt tới Shizuka trước mặt, thay nàng ngăn trở mưa gió. Nguyên bản bất lực Shizuka bỗng nhiên cảm nhận được mưa gió biến mất. Sau đó liền nghe đến Adobe thanh âm, nhìn trước mắt cỗ này cao lớn thân thể. Nàng rất là cảm động, lệ nóng doanh tròng nhào tới Adobe trong ngực. Nữ hài tử đều là cảm tính, ngay tại vừa rồi. Shizuka phảng phất cảm giác được trời cũng sắp sụp xuống. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể căn bản là không có cách ngăn trở bão tố. Mãnh liệt cuồng phong ngay cả ổn buộc đại địa lều vải đều cho thổi đi. Càng đừng đề cập nàng cái kia nhỏ yếu thân thể. Nếu không phải nàng nằm dạp trên mặt đất, thật chặt bắt lấy mặt đất, chỉ sợ cũng biết theo lều vải cùng một chỗ bị cuồng phong thổi đi. Đưa tay cho ta, Adobe đối với Shizuka vươn tay. Shizuka gật đầu, duỗi ra mình tay kéo lại Adobe tay. Adobe lôi kéo Shizuka ngược gió tiến lên. Một hồi lâu, mới thuận lợi về tới trong lều vải. Ngày thứ hai, Shizuka tại Adobe trong lều vải tỉnh lại. Bên ngoài đã gió êm sóng lặng. Hai người tự nhiên là cái gì đều không có phát sinh. Hô! Bão tố rút cục đã trôi qua. Adobe đi ra lều vải, nhìn xem trên đảo không ít cây cối đều bị hóng gió. Cảm thán nói, bất quá, trên đảo cũng là một bộ kinh lịch tàn phá lộn xộn bộ dáng. Đúng vậy a, rút cục đã trôi qua. Shizuka còn có chút âm thầm nghĩ mà sợ. Lúc buổi tối, cái kia mưa to gió lớn đánh vào trên lều thanh âm. Để nội tâm của nàng thời khắc lo lắng đến lều vải sẽ bị thổi đi. Cũng may, lo lắng sự tình không có phát sinh. Nhìn, trên bờ cát có thật nhiều cá. Bỗng nhiên, Nobita thanh âm vang lên. Chỉ vào bãi cát nói ra. Đám người nhìn lại, quả nhiên phát hiện trên bờ cát có không ít mắc cạn cá. Đại khái là tối hôm qua mưa to thủy triều. Ban ngày bãi triều về sau. Những tiểu tử này chưa kịp trở lại trong biển a, cho nên trực tiếp trở thành bọn hắn món ăn trong mâm. Xem ra chúng ta không cần vì bữa sáng đi bôn ba. Adobe cười, sau đó đi nhặt cá. Mặc dù đại bộ phận cá đều đã chết, nhưng tối đa cũng liền chết mấy giờ mà thôi, vẫn là rất tươi mới, chí ít so trên thị trường mới mẻ rất nhiều. Dù sao trên thị trường hải sản đều chết thuyền đánh cá vớt đi lên. Vận chuyển về bến cảng. Sau đó tiến hành bán. Lại bị hai đạo con buôn vận chuyển đến từng cái thành phố. Có thể nói, rất nhiều người ăn vào hải ngư. chết chí ít cũng phải có 2-3 ngày. Đây là phải là vùng duyên hải. Rất nhanh, đám người liền thu hoạch một đống lớn đủ loại hải sản. Bắt đầu nấu nướng, vừa sáng sớm liền ăn nhiều như vậy hải sản. Thật là có chút xa xỉ a. Ăn điểm tâm xong, đám người quyết định tiến vào trong đảo thám hiểm. Dù sao, đến đều tới, về cũng không trở về được. Như vậy, ngay tại trong lúc nguy nan tìm hạnh phúc đi, Doraemon cũng không có cùng một chỗ. Dù sao hắn cần sửa chữa thời gian dây lưng. Bất quá, Adobe lại hỏi Doraemon muốn tới dự bị túi. Dù sao lấy phòng ngừa vạn nhất nha. Ai biết trên đảo này có hay không dã nhân gì gì đó. Vạn nhất có dã nhân có ăn hay không người gì gì đó. Tối hôm qua vừa xuống mưa to, cho nên trên đảo mặt đường vẫn là rất vũng bùn. Nhưng mọi người khổ bên trong mua vui, luôn có thể tìm tới chuyện vui. Adobe, ngươi nhìn, đó là cái gì động vật? Thật xinh đẹp. Shizuka đột nhiên chỉ vào một thứ từ trong bụi cỏ xông tới động vật. Nói với Adobe, cái kia động vật lông xù, còn có 2 cái lớn lỗ tai dài, nhìn qua giống như là một con thỏ, nhưng cũng chỉ là giống như mà thôi. Trừ phi, tương lai con thỏ là loại này con thỏ biến chủng gì gì đó. Ta cảm thấy nhất định ăn thật ngon. Chai An bắt đầu chảy nước miếng. Dù sao tại gia hỏa này vị giác bên trong, không có gì đồ vật đúng không ăn ngon. Thỏ thỏ ngươi đáng yêu, ngươi tại sao có thể ăn thỏ thỏ? Shizuka nghe được Chai An lời nói, đợi hắn liếc mắt, mặc dù còn không xác định đối phương là chủng tộc gì, nhưng là đã cùng con thỏ rất giống, vậy liền gọi thỏ thỏ đi. Đúng vậy a, đáng yêu như thế, nhất định phải nhấm nháp một chút mới có thể. Chai An nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía thỏ thỏ bổ nhào qua. Shizuka, ngoặc kép, Adobe, người nhanh lên ngăn lại Chai An a, ta không muốn thỏ thỏ chết mất. Shizuka lôi kéo Adobe cánh tay cầu đảo. Adobe gật đầu, liền chuẩn bị đi ngăn lại Chai An. Kết quả, không đợi hắn xuất thủ, cái kia thỏ thỏ hai chân đạp một cái, đem Chai An dẫm cái bờ mông ngồi xổm. Ta đi, cái này con thỏ tốt bạo lực. Hơn nữa khí lực thật lớn, Chai An loại này hình thể đều có thể một cước đá bay. Con bò, người thực nghiêu, thỏ thỏ đem Chai An đá bay về sau, còn hướng hắn thè lưỡi, phảng phất tại chế giễu Chai An không dùng. A, người hỗn đản này con thỏ, lại dám chế giễu ta Chai An, là ta Chai An nói không động đao, vẫn là ngươi Suneo tung bay. Chai An đứng dậy, gầm thét, song quyền đánh lấy lồng ngực của mình, đập đập thùng thùng vang, liền cùng đại tinh tinh đồng dạng. Suneo trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Cái này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi chờ đó cho ta, ta hôm nay nhất định phải ăn ngươi không thể. Chai An nói xong, lại xông tới, dẫm, lại bị thỏ thỏ một cước chừng trở về. A, chừng. A, chừng, chấm ngoặc kép, liên tiếp mấy lần, Chai An thở hồng hộc, toàn thân trên dưới đều nhuộm đầy nước bùn. Trái lại con thỏ, cả lăm lông tơ bên trên không có một chút điểm vết bẩn. Biểu lộ cũng là nhẹ nhõm vừa ý, giống như rất không có khiêu chiến bộ dáng. Chai An đều muốn điên rồi, chỉ vào con thỏ nói ra, hỗn đàn, ngươi đến cùng phải hay không con thỏ a? Vì cái gì khí lực so ta còn muốn lớn? Rõ ràng nhìn hình thể, liền Suneo cũng không bằng nói. Suneo, ngoặc kép, ta mẹ nó trêu ai ghẹo ai. Ngươi cùng con thỏ đánh nhau, vì cái gì luôn nâng lên ta đây? Ta dễ khi dễ đúng không? Nếu là Chai An biết Suneo ý nghĩ, nhất định sẽ hồi đáp. Đúng vậy, ngươi tốt khi dễ, ngươi thật dễ khi dễ. So con thỏ dễ khi dễ nhiều, con thỏ ta một cái đều đánh không lại, ngươi dạng này, ta có thể đánh 10 cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.